Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng trước khi đến đạo quán xuất vân như chuột cống trong cống rãnh. Phải, sống chui sống lủi, làm sao có thể đường đường chính chính hưởng thụ bữa tiệc thịnh soạn xa hoa như vậy. Trong giây lát, mọi người vô cùng cảm khái lựa chọn trước đây của mình thật đúng đắn, công việc này tìm được thật tốt, dù sau này An Như Cố còn dẫn nhân viên đi nhiều nơi du lịch. Chúng vẫn không quên được Vạn Hòa Lâu hôm nay, lần đầu tiên luôn đặc biệt. An Như Cố thấy chúng vui vẻ như vậy, cũng không muốn làm mất hứng. Sau khi đưa chúng về ký túc xá của công ty trách nhiệm hữu hạn đạo quán xuất vân, liền quay người rời đi. Cô trở về phòng mình, lấy giấy bút ra, viết tổng kết năm ngoái và triển vọng tương lai vào sổ tay. Bây giờ nhà ma có rất nhiều ma quỷ, mỗi ngày đều có du khách từ khắp nơi trên cả nước đến đây trải nghiệm. Nhiều người cảm thấy đường xá quá xa, hy vọng nhà ma có thể mở chi nhánh ở thành phố của họ. Cô suy nghĩ một chút, đánh dấu vào kế hoạch, sau này sẽ mở chuỗi nhà ma. Nhà yêu quái bây giờ là quán cà phê mèo kết hợp với dịch vụ thú cưng. Mấy vị tiên gia rất nổi tiếng trên mạng, ai mà không thích những cục bông gòn đầy linh tính chứ. Cũng có rất nhiều người đến nhà yêu quái gửi thú cưng cho Hoàng Đại Tiên tham gia khóa học huấn luyện thú cưng. Khóa học huấn luyện thú cưng giá cả không rẻ, nhưng vẫn được nhiều người săn đón, rất khó đăng ký. Bạch Tiên sau này sẽ khám bệnh ở nhà yêu quái, không chỉ khám cho các nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn đạo quán xuất vân, mà còn khám cho những người hữu duyên, Phật tử hiện đang đăng ký ở nhà thần tiên, đang chăm chỉ học tập, hiện chưa nhận công việc. Hai vị tinh quân đã nóng lòng bắt đầu làm việc, nghe nói tình hình không tệ, kiếm được chút công đức, cũng kiếm được không ít tiền hoa hồng. Niên thú hiện đang hợp tác sâu rộng với cơ quan chính phủ, vừa phá án, vừa đi trục vớt tàu đắm, sau này không chừng còn có thể được vào biên chế. Rõ ràng, đến muộn nhất, lại có thể đi trước các nhân viên khác. Tiểu Bạch Long có lẽ là người lười nhất, đến bây giờ vẫn ở đạo quán xuất vân, không nghĩ đến chuyện hợp tác với chính phủ. Chỉ thỉnh thoảng giúp cô chạy việc, dù sao nó là máy bay sống, tốc độ còn nhanh hơn cả Khôi Tiên. Cô thầm nghĩ, sư phụ, con cũng có rất nhiều bạn bè rồi. Cô tính tình khá lập dị, khi đi học lúc nào cũng lẻ loi một mình, không giống những cô gái khác tay trong tay đi vệ sinh. Lúc sư phụ còn sống, từng bảo cô kết bạn nhiều hơn, dù sao nhiều bạn bè nhiều đường. Nhưng kết bạn cũng cần duyên phận, cô không cưỡng cầu. Sau khi sư phụ qua đời, bạn bè của cô lại nhanh chóng nhiều lên, lại còn hơi nhiều quá. Cô đi thắp ba nén hương cho bài vị của sư phụ, lại đặt thêm hai quả táo. Đây là loại trái cây sư phụ thích ăn nhất, mang ý nghĩa bình an. Sư phụ, năm mới vui vẻ. Tiểu Cương Thi được cha cô gửi nuôi ở đạo quán. Cha mẹ cô hiện đang ở trong lao của cục quản lý đặc biệt. 30 Tết, An Như Cố suy nghĩ một chút. Sau khi hỏi ý kiến của Tiểu Cương Thi, đã dẫn cô bé đi thăm nuôi. Người của cục quản lý đặc biệt đưa hai người ra ngoài. Một nam một nữ gầy gò vô cùng, nhưng khi nhìn thấy con gái, liền rưng rưng nước, liên tục gọi tên cô bé. Cha Tô, Tiểu Huyền, con có trách bố không? Mẹ Tô, là mẹ không bảo vệ tốt cho con. Tô Huyền mím môi, im lặng không nói. Trở về sau đó, trong lòng cô bé buồn bã, không còn vui vẻ như trước. Theo bản năng nắm lấy vạt áo của An Như Cố, nắm lấy không rời. An Như Cố xoa xoa mái tóc mềm mại của cô bé, không nói gì. Tiểu Cương Thi khá thông minh, Thương Nguyệt ngày nào cũng nói cô bé quỷ quyệt. Trẻ con, hiểu biết chưa chắc đã ít hơn người lớn. có oán hận với cha mẹ kỳ quặc như vậy là chuyện bình thường. Cô sờ B, ý, M thắt hai bên của cô bé. Thấy hơi rối, liền buộc lại cho cô bé. Tiểu Cương thì ngẩn người một lúc rồi đột nhiên nắm chặt tay. Thử nói, chị ơi, hình như em mạnh hơn rồi. Tay cảm thấy có lực hơn. Sau đó nhấc chân lên. Các khớp vốn cứng nhắc trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. An gỗ cúi đầu nhìn. Không biết từ lúc nào sát khí quanh Tiểu Cương Thi bỗng trở nên nặng nề. Hắc khí như có hình dạng. Đen đến mức như có thể nhỏ ra. Mực, cô nhớ lại tài liệu liên quan đến Cương Thi. Cố gắng giải thích. Cương Thi là tập hợp tinh hoa nhật nguyệt và oán khí mà sinh ra. Có lẽ là gần đây em hấp thụ nhiều tinh hoa nhật nguyệt và oán khí nên năng lực mạnh hơn. Viên Mai Tục Tử bất ngữ nói. Thi thể lúc đầu biến thành Hạn Bạt, sau đó biến thành Hống. Nghe nói trên Bất Hóa Cốt là Hạn Bạt, trên nữa là Hống, nhưng hai loại này chưa từng xuất hiện. Các chuyên gia cũng chỉ coi là truyền thuyết. Tiểu Cương Thi trợn to mắt, mắt sáng long lanh, sinh oán khí, chẳng phải là tức giận sao? Hay lắm, hóa ra tức giận cũng có thể mạnh lên. Vậy sau này em phải tức giận mỗi ngày, cũng không cần thiết. Đồng thời, hơi nước dưới chân Tiểu Cương Thi như bị bốc hơi, mặt đất nứt nẻ, như da khô, cây cối hoa cỏ dần dần mất nước, trở nên khô héo. Cách chương.